Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, âm hồn bất tán. Toái Ngọc Quyền, đáy lòng quát nhẹ, Long Thiên Thiết Quyền mang theo hung mãnh kình phong, trùng điệp đập vào không có chút nào đề phòng Thanh Phong Ma Lang phần eo. Bởi vì cái gọi là đầu đồng đuôi sắt, eo mềm như đậu hũ. Phần eo luôn luôn là sói loại ma thú yếu ớt nhất vị trí. Thiết quyền mang đến lực lượng khổng lồ, trực tiếp khiến Thanh Phong Ma Lang kêu rên một tiếng. Thân thể ngang bay ra 6-7 mét, trùng điệp đâm vào một cây đại thụ trên cành cây, co quáp một trận về sau. Chính là không cam lòng tắt thở. Hô, rốt cục xử lý ra hỏa này. Long Thiên Nguyên Địa hoạt động một chút tay chân. Thở ra một hơi dài, tính toán ra, Long Thiên xâm nhập ma thú sơn mạch đã có hơn một tháng. Từ khi tìm được một chỗ coi như ổn định ở lại chỗ về sau. Cái này trong vòng hơn một tháng, Long Thiên mỗi ngày ngoại trừ thu thập linh dược, chính là tìm kiếm khắp nơi ma thú, thông qua chiến đấu ma luyện tự mình, tăng thực lực lên, ra ngoài ma luyện mục đích của mình. Long Thiên cùng ma thú lúc chiến đấu chọn đối kháng chính diện. Sẽ rất ít như hôm nay như vậy đánh lén. Cho nên tại trong vòng hơn một tháng lớn nhỏ mấy chục trận chiến đấu. Long Thiên ngược lại là lấy thất bại chạy trốn số lần chiếm đa số. Bất quá tại loại này bỏ mạng chiến đấu bên trong. Long Thiên thực lực tốc độ tăng lên cũng là rõ rệt. Ngắn ngủi hơn một tháng thăng liền 3 cấp. Bây giờ đã là cấp 4 vũ sĩ, loại này tốc độ tăng lên, truyền đi tuyệt đối là có rất khủng bố. Hôm nay sở dĩ sẽ đánh lén Thanh Phong Ma Lang, là bởi vì Long Thiên Tăng Nguyên Đan lại một lần tiêu hao hầu như không còn. Long Thiên chuẩn bị tại Tiêu Giao Tử dạy bảo hạ khai lò luyện chế một nhóm, mà một loại trong đó chủ dược hồi linh tứ diệp thảo. Lại là sinh trưởng tại cái này Thanh Phong Ma Lang xào huyệt phụ cận. Thanh Phong Ma Lang tự nhiên biết hồi linh tứ diệp thảo chỗ tốt. Đâu chịu để Long Thiên tùy tiện hái đi. Hay còn bởi vậy đánh một trận. Nhưng Thanh Phong Ma Lang là nhất giai đỉnh phong ma thú. Tương đương với nhân loại vũ sĩ đỉnh phong. Lại thêm thịt ma thú thân cường đại tiên thiên ưu thế. Long Thiên cuối cùng là thất bại thảm hại. Chạy trối chết, hồi linh tứ diệp thảo Long Thiên tình thế bắt buộc, dù sao tăng nguyên đan tại tu luyện cùng chiến đấu bên trong tác dụng đều là to lớn cho nên. Liền có hôm nay dụ địch xâm nhập, bảo khởi đánh lén đặc sắc một màn, đánh chết Thanh Phong Ma Lang, Long Thiên cũng không có vội vã đi ngắt lấy hồi linh tứ diệp thảo, mà là móc ra trùy thủ. Xe nhẹ đường quen đem Thanh Phong Ma Lang đầu lâu đào lên. Ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì? A, lại có ma hạch. Long Thiên bỗng nhiên vui mừng. Lấy ra một viên màu xanh hình thoi tinh thể tới. Nhất giai ma thú xuất hiện ma hạch tỷ lệ vô cùng thấp. Hôm nay cái này mai phong năng lượng ma hạch. Vẫn là Long Thiên tiến vào ma thú sơn mạch về sau thu hoạch cái thứ nhất ma hạch. Cũng là thật xem như niềm vui ngoài ý muốn. Thu hồi ma hạch, lại đi hái hồi linh tứ diệp thảo. Long Thiên lúc này mới hài lòng rời đi. Trên đường đã bắt đầu suy nghĩ lên luyện đan lúc một chút chương trình cùng thủ pháp. Cái này hơn một tháng thời gian. Long Thiên tại tu luyện sau khi cũng thường xuyên cùng Tiêu Giao Tử học tập luyện đan. Bây giờ cũng coi như sơ khuy môn kính. Bất quá luyện chế tăng nguyên đan còn là lần đầu tiên. Trong lòng khó tránh khỏi ít nhiều có chút khẩn trương. Bất quá đang đi ra một khoảng cách về sau. Long Thiên bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn nhạy cảm phát giác được. Phía trước chỗ không xa. Tựa hồ mơ hồ có tiếng người truyền đến. Khẽ chau mày. Long Thiên nhanh chóng hướng một bên tiềm hành mà đi. Thân hình chớp liên tục mấy cái. Thân ảnh lặng yên không tiếng động biến mất tại trong núi rừng. Ẩn hình biệt tích Long Thiên, lặng lẽ chú ý quan sát đến tiếng người truyền đến phương hướng. Qua không bao lâu, thật sự có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Long Thiên trong tầm mắt. ba người đều là một thân lính đánh thuê cách ăn mặc. Một người phía trước, hai người có chút lạc hậu, góc cạnh tương hỗ, Lục Soát tiến lên, Long Thiên ánh mắt đảo qua ba người trước ngực, khi nhìn đến cái kia thêu tại trên quần áo tiêu chí lúc, không khỏi hơi sững sờ, lập tức ở trong lòng cười lạnh, lại là Độc Nha Dòng binh đoàn người, thật đúng là kiên nhẫn, âm hồn bất tán a. Ta nói, chấm ngoặc kép, lúc này trong đó một cái lính đánh thuê đột nhiên mở miệng nói ra. Hôm nay chúng ta liền Lục Soát chỗ này mới thôi đi. Càng đi về phía trước không xa, coi như có nhất giai đỉnh phong thậm chí nhị giai ma thú xuất hiện. Cũng tốt, thật muốn đụng phải nhị giai ma thú. Ba người chúng ta chỉ sợ ngay cả chạy đều chạy không thoát. Một tên lính đánh thuê khác gật đầu nói. Con mẹ nó, đều do cái kia gọi Long Thiên gia hỏa, nếu không phải hắn giết nhị gia, chúng ta cần phải thụ phần này tội, cũng không biết tiểu tử này chạy đi đâu, nói không chừng sớm bị cái gì ma thú ăn đi, nếu không làm sao có thể lâu như vậy đều không có tin tức. Vậy nhưng nói không chừng, tiểu tử kia thế nhưng là trong rừng cao thủ, lúc trước nhiều người như vậy đều không có bắt hắn lại. Hẳn là cũng sẽ không dễ dàng chết tại ma thú trong miệng. Đáng tiếc không biết tiểu tử kia trốn ở nơi đó. Một vạn kim tệ a, nếu là huynh đệ chúng ta bắt hắn lại, vậy coi như phát, đừng làm mộng đẹp. Lúc trước tiểu tử kia thế nhưng là liên tục giết hơn 10 người lính đánh thuê, cuối cùng còn có thể giết nhị gia. Thật muốn đụng phải chưa hẳn chính là công việc tốt. Cái gì nha, ta đều nghe ngóng, tiểu tử kia bất quá là cái sơ giai vũ sĩ, chỉ bất quá bàng môn tà đạo thủ đoạn rất nhiều, chỉ cần có thể tránh đi hắn đợt thứ nhất đánh lén. Ta cũng không tin ba người chúng ta cấp 6 vũ sĩ còn bắt không được hắn. Thật sao? Vậy ngươi liền đến thử một chút được chứ? Một cái thanh lãnh thanh âm đột nhiên nói tiếp nói, thử một chút liền thử một chút, có cái gì? Chấm ngoặc kép, người lính đánh thuê kia nói được nửa câu, mới đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt lập tức bỗng nhiên đại biến, đột nhiên quay người, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn quát hỏi lên tiếng, một cái nắm đấm đã mang theo hung mãnh kình phong, như thiểm điện hướng hắn đánh tới, đột nhiên xuất hiện công kích làm hắn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Phản xạ có điều kiện huy quyền. Đối đánh tới nằm đấm nghênh đón tiếp lấy. Thế nhưng là đối phương độ cường hoành lại là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Song quyền vừa mới tương giao, người lính đánh thuê này lập tức sắc mặt trắng nhợt, toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi nhịn không được chính là phun mạnh ra, thân thể không bị khống chế bay ngược mà ra, ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung, thẳng đến bay ở giữa không trung. Người lính đánh thuê này mới rốt cục thấy rõ, đem hắn một quyền đánh bay lại là một cái nhìn qua diện mục thanh tú thiếu niên. Tại đánh bay hắn đồng thời, thiếu niên trong tay trái một thanh màu đen chủy thủ, đã thật sâu cắm vào tự mình một đồng bạn trái tim. Cẩn thận a, người lính đánh thuê này vội vàng liều mạng đối một tên khác tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Đồng bạn khàn giọng hô, nhưng mà hắn la lên vẫn là chậm, một quyền đem hắn đánh bay về sau. Long Thiên một cái sai bước, thân thể đã thiểm lược đến một tên sau cùng lính đánh thuê trước người. Cánh tay cong lên, cùi chỏ trùng điệp đập nện tại hắn trên huyệt thái dương. Người lính đánh thuê kia một tiếng chưa lên tiếng, theo răng rắc một tiếng vang trầm, lúc này tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bịch, cho đến lúc này, bị Long Thiên một quyền đánh bay lính đánh thuê mới trùng điệp ngã xuống đất. Nện ở trên mặt đất, văng lên một mảnh bụi đất tung bay, đợi đến hắn giãy giụa lấy bò người lên. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lại là kinh hãi phát hiện, tự mình hai tên đồng bạn, đều đã không có sinh mệnh khí tức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,